Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 364, ta muốn ăn cơm. Trước Hạ Tuyến, Tài Ếch phu nhân cũng không thích cái thế giới này, bởi vì nàng cảm giác cái thế giới này vô cùng trống rỗng cùng họ thế giới của hắn so với luôn cảm. Giác thiếu đi một chút gì. Còn có cái thế giới này ở Thánh Linh cũng là hình thù kỳ quái. Không đúng, Thánh Linh bản thân liền là hình thù kỳ quái. Trọng yếu nhất hay lại là ở cái thế giới này nàng và mình thuyền hải tặc Hoan Tiêu nữ thần số hiệu. Liên lạc trở nên quá bạc nhược rồi. Loại này thân ở chính giữa trận địa địch lại không tìm được viện quân cảm giác. Khiến Tay Ếch phu nhân rất khó chịu, cũng may nàng đi tới nơi này không bao lâu liền tìm được quyền. Tàn Vân thân ảnh của người nhìn rất được nữ tính hoan nghênh. Tài Ếch phu nhân liếc mắt một cái vây quanh ở quyển Tàn Vân bên cạnh người chơi nữ. Đây nếu là ở hải tặc thành, nàng đã sớm cho những thứ này dám can đảm nhiễm chỉ nàng xem lên bảo vật. Đám gia hỏa đi lên một phát súng rồi. Nhưng ở trong nội tâm nàng vẫn có một loại ê ẩm cảm giác. Để cho nàng vô cùng căm tức. Nhưng Tài Ếch phu nhân khắc chế chính mình tính tình hỏa bạo, đưa mắt nhìn sang quyển Tàn Vân. Các nàng chẳng qua là nữ tính phen. Quyển Tàn Vân nói, chờ chút, ta tại sao phải đối với một cái NPC giải bày. Theo ta đi, Tài Ếch phu nhân cũng không chờ đợi thêm rồi. Ở nơi này quỷ dị thế giới ở lâu một ngày, trên người nàng nguy hiểm liền nhiều một phần. Cho nên hắn quyết định trực tiếp động thủ. Hắc Chiêu Đảo nhiệm vụ mới, ta trước tiếp lấy ngày mai làm tiếp. Quyển Tàn Vân còn tưởng rằng Tay Ếch phu nhân xa xăm chạy tới là cho hắn phát hành nhiệm vụ, nhưng hôm nay hắn đã không bao nhiêu thời gian đem ra đánh bổn. Lập tức là câu lạc bộ quy định bữa ăn tối thời gian. Quyển Tàn Vân cùng Thon lão sư lẫn nhau đánh nhau rồi cả ngày, lại chạy tới mang người mới. Cơm trưa cũng không kịp ăn, liền bữa tiệc này bữa ăn tối đến nhét đầy cái bao tử. Hắn hướng chung quanh nhiệt tình những người ái mộ nói lời từ biệt sau khi mở ra trò chơi menu chính, đang chuẩn bị nhấn xuống thối lui ra nút ấn thời điểm. Ta nói theo ta đi. Tiểu tử, một cái còng tay đột nhiên còng ở quyển Tàn Vân đang chuẩn bị điểm kích thối lui ra trò chơi nút ấn trên cánh tay của. Thứ gì? Quyển Tàn Vân lấy tay khẽ kéo một chút định tránh ra khỏi cái này còng tay. Lại phát hiện cái này còng tay một bên kia còng ở Tay Ếch phu nhân trên tay phải. Quyển Tàn Vân bối rối, hắn chơi game chơi đùa nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp loại này kỳ. Quái sự kiện, bị NPC bắt tới ngục giam thể nghiệm có vô số lần. Nhưng bị NPC lấy tay khảo khảo ở chung với nhau thể nghiệm lại là lần đầu tiên. Một cái nhiệm vụ hoàn toàn mới vào lúc này đột nhiên bắn ra ngoài. Trận doanh độ hào cảm nhiệm vụ Tay Ếch phu nhân cứu rỗi con đường. Nói rõ, vị diện hải tặc ở thiết pháp giả đầu độc hạ tựa hồ quyết định phản bội Thánh Linh. Nhưng ở Thánh Linh bên trong lại có một ít Tay Ếch phu nhân lo nghĩ tồn tại. Ngươi bây giờ chính là Tay Ếch phu người không cách nào bỏ qua một vị kia thánh linh. Nàng quyết định ở lưng phản bội trước đưa ngươi mang rời khỏi thánh thế giới thần linh. Mà ngươi quyết định thề bảo vệ nàng một, thẳng đến thuyết phục nàng buông tha ý nghĩ ngu xuẩn này mới thôi. Cái gì? Cái gì? Ta không nghĩ bảo vệ nàng. Ta chỉ là muốn Hạ Tuyến ăn cơm a. Thật là đói. Quyển Tàn Vân nhìn thấy hệ thống bắn ra nói rõ, tiếp tục tiến vào mộng ép trạng thái. Hắn bây giờ căn bản không muốn làm cái gì đột phát nhiệm vụ. Chỉ muốn Hạ Tuyến đi ăn miệng cơm tối. Tài Ếch phu nhân sống chết với hắn mà nói thực sự không thế nào trọng yếu, xác thực nói cho cơm tối. Hôm nay căn bản không được so với. Ồ vân vân, thối lui ra trò chơi nút ấn vẫn có thể điểm. Quyển Tàn Vân dò xét tính lần nữa, nhấn một cái thối lui ra trò chơi nút ấn. Một cái tân nhắc nhở bắn ra ngoài. Ngài đang ở trạng thái chiến đấu. Bây giờ chọn lựa thối lui ra lời nói trò chơi nhân vật gặp nhau lưu tại chỗ. lưu tại chỗ. Quyền Tàn Vân nhớ lại một chút hắc diễm núi lửa lối vào cái bản đồ này cấm chỉ người chơi PvP. Thứ yếu coi như ở thánh linh bản thể bản đồ chết tối đa cũng liền xuống trang bị sức bền độ. Trong bụng đói bụng khó nhịn, Quyền Tàn Vân cuối cùng lựa chọn thối lui ra trò chơi. Ở 10 giây đồng hồ đếm ngược sau khi kết thúc, tiểu tử đừng trách ta. Tài ếch phu nhân vung tay lên muốn xé nát không gian rời đi nơi này, nhưng Quyền Tàn Vân không có trả lời nàng. Nàng còn tưởng rằng Quyền Tàn Vân là đang giận lẩy cái gì, cho nên mới không đáp lại nàng. Nhưng tài ếch phu nhân nghiêng đầu nhìn một cái, Quyền Tàn Vân đã nhắm lại hai mắt của mình. Cơ thể giống như là tượng người như thế mặc hắn định đoạt lôi xé. Chuyện gì xảy ra? Tài ếch phu nhân vào giờ khắc này trong nháy mắt luống cuống. Nàng dừng tay lại bên trong xé nát không gian động tác. Xoay người dùng một cái tay bưng lấy rồi Quyền Tàn Vân cơ thể. Gần sát đến xem tiểu tử này còn thật đáng yêu. Không đúng, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Quyền Tàn Vân hô hấp không có. Thánh linh mặc dù là năng lượng thể tạo vật, nhưng bọn họ đang hoạt động lúc vẫn còn đang hô hấp. Một điểm này tay ếch phu nhân từ lâu dài trong quan sát có thể nhìn ra. Bọn họ có tiến hành hô hấp thói quen, nhưng Quyền Tàn Vân vào giờ khắc này hô hấp lại ngưng. Không chỉ hô hấp ngưng, nàng thậm chí không cách nào nghe Quyền Tàn Vân tiếng tim đập. Alo. Tài ếch phu nhân nắm Quyền Tàn Vân lạnh như băng vô cùng, cánh tay cả người hoàn toàn luống cuống. Hoảng đến nàng nắm được Quyền Tàn Vân, cánh tay lực lượng đều biến lớn thêm không ít. Nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thánh linh không phải là bất tử bất diệt sao? Tại sao hội lâm vào ngất xỉu chính giữa? Chẳng lẽ bị thần nguyền rủa? Tài ếch phu nhân nghĩ tới một cái khả năng. Thánh linh tất cả nhân viên đều là một phần của phệ thần thần. Nàng muốn phản bội phệ thần thần. Nếu như Quyền Tàn Vân quyết định đi theo nàng cùng đi lời nói, hội bị tước đoạt đi lực lượng là chuyện rất bình thường. Tỉnh lại đi. Tài ếch phu nhân định đánh thức Quyền Tàn Vân lại không có bất kỳ tác dụng. Cùng lúc đó đi theo nàng cùng mà đến bọn hộ vệ lại vào lúc này hô to lên tiếng. Phu nhân. Những thánh linh đó nhìn ánh mắt của chúng ta có cái gì không đúng? Hộ vệ có chút hoảng sợ hô to. Nơi này làm sao có một 60 cấp lĩnh chủ quái? Nàng không phải là hắc triều đảo trận doanh lãnh tụ sao? Làm sao quét đến hắc diễm núi lửa cửa? Bắc sao? Bất kể có phải hay không là bắc, giã đồ lĩnh chủ quái bạo trang bị thế nào đều so với phó bản trong được rồi. Quyền Tàn Vân, cái đó là dược động hạch tử tấn công thủ chứ? Tại sao cái đó boss trong tay còn treo móc một cái người chơi nhân vật? Hắc diễm núi lửa bản thân liền là một cái hấp dẫn tốt nghiệp phó bản. Tài ếch phu nhân ở bắt Quyền Tàn Vân sau khi liền bị chính thức phán định là rồi đối địch mục tiêu. Lúc tên của nàng biến thành màu đỏ một khắc kia bắt đầu. Trong nháy mắt hấp dẫn ở hắc diễm núi lửa bên ngoài toàn bộ nhà chơi chú ý. Mấy cái to gan người chơi trực tiếp dùng tầm xa ma pháp đánh về phía rồi vẫn còn ở định đánh thức. Tài ếch phu nhân Quyền Tàn Vân. Tài ếch phu nhân ý thức được nguy hiểm đến cũng sẽ không tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Nàng trực tiếp cầm lên súng kíp nhắm ngay những thứ kia các nhà chơi trực tiếp lên. Cò, trong tay hỏa thương cò súng. Trong lúc nhất thời ở hắc diễm núi lửa cửa quét qua một cái 60 cấp lĩnh chủ quái vật tin tức. Trong nháy mắt, ở toàn bộ máy chủ lan tràn, không chỉ là hắc diễm núi lửa bên ngoài chờ tổ đội đánh đoàn các nhà chơi. Ngay cả ở hắc triều đảo lên đánh vốn đại công hội các nhà chơi cũng biết rồi chuyện này. Xem ra ở ngươi tỉnh trước khi tới phải đại náo một cuộc. Tiểu tử. Tài ếch phu nhân nhìn từ bốn phương tám hướng đánh tới người chơi. Nàng dự cảm bên trong xấu nhất tình huống đã xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ